Vũ Thần Chúa Tể, chương 4976, Hắc Ám Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tất cả mọi người thấy cảnh tượng này, không khỏi trở nên thất thần. Bọn họ thấy cái gì giống như thần vậy, cường hãn mà không thể địch hư ảnh, lại bị trói buộc tại hư hải chỗ sâu, quanh thân xoay quanh từng đạo tỏa liên, những này tỏa liên trên khí tức đáng sợ oanh nhiễu, có mạc danh phù văn đang nở rộ, đem hắn gắt gao trói buộc giống như tù nhân. Tình cảnh như vậy kinh sợ thế nhân, không người dám tin tưởng trước mặt toàn bộ. Cường giả như vậy, lẽ ra là vô địch nhưng bây giờ nhưng như là tù nhân một dạng bị trói buộc để cho người ta nội tâm không chịu nhận sự thật này. Hư hải chỗ sâu, này một đạo thân ảnh cũng cảm thụ được cổ kính lực lượng, bỗng nhiên, tóc tai bù xù thân ảnh ngẩng đầu trong đồng từ có thần hống nổ bắn ra. Lộng sát, không hiểu không rõ lực lượng xuyên thấu hư không, làm cho Hắc Ma Tổ Đế tế luyện đi ra cổ kính trên trực tiếp xuất hiện một vết nứt, phía trên hình ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ nhìn thoáng qua trong, mọi người nhưng cũng đã nhìn thấy đến hư hải chỗ sâu chân tướng. Người thật chỉ là một tù nhân, bị giam cầm tại phương thiên địa này ở giữa căn bản giết không bất luận kẻ nào. Hắc Ma Tổ Đế tự nói, nguyên bản hoảng sợ ánh mắt dần dần lộng lẫy lên, tức đủ. Thân hắn là siêu thoát cấp cao thủ, tự nhiên nhìn đến so người thường càng nhiều. Hắn tin chắc này cổ xưa thời kỳ tồn tại so với hắn tưởng tượng còn muốn suy yếu, hư hải chỗ sâu, đối phương trên thân khí tức mục nát bao phủ cho dù hiện tại xuất thủ, bộc phát ra chỉ là trong nháy mắt lực lượng, có lẽ không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Đương nhiên, tuy là trong lòng như vậy suy đoán, Hắc Ma Tổ Đế y nguyên thân hình lui về sau, xoay người muốn đi ý đồ phá vỡ tòa liên trói buộc ẩn vào sâu trong bóng tối. Một cơ hội này cực kỳ khó được nhưng so sánh tánh mạng mình đến, nhưng căn bản cũng không tính cái gì. Xâm lấn vùng vũ trụ này, Hắc Ám nhất tộc cũng đã chờ đợi trăm triệu năm, không vội này trong thời gian ngắn, nhưng vũ trụ hải trong nguy hiểm trọng trọng, Hắc Ma Tổ Đế mặc dù có thể tung hoành đến hiện tại, dựa vào là trực giác bén nhạy cùng gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt quả đoán mà chạy. Chân chính siêu thoát tuyệt sẽ không tự đại đến tùy tiện cùng một cái không biết tồn tại đối kháng. Hắc Ám khí tức sao động, Hắc Ma Tổ Đế quanh thân có phù văn cổ xưa phóng lên cao, toàn bộ vũ trụ bản nguyên đều ở đây một cổ lực lượng phía dưới chấn động, phảng phất muốn vỡ nát vậy. Đây là tới từ vũ trụ hải bí pháp, rất cường đại kinh người. Hư hải bầu trời kia tay cầm tỏa liên hư ảnh lên tiếng lần nữa, tuy là bình thản không có gì lạ, nhưng mà nghe vào Hắc Ma Tổ Đế trong tai nhưng giống như lôi đình nổ vang, để cho hắn toàn thân băng hàn. Giết không được bất luận kẻ nào. Ta tuy bị giam cầm ở đây, nhưng đây chỉ là một loại tu hành, thiên địa khốn không được ta tâm, người nếu tự tin như vậy, sao lại không vào đây tìm kết quả. Kèm theo đạo thanh âm này rơi xuống, thiên giới hư hải trực tiếp sôi trào, nhất đạo nguy nga thân ảnh theo hư hải chỗ sâu chân chính đi tới, oanh một tiếng, hư hải bầu trời nguyên bản ảnh xạ trực tiếp vỡ nát, mắt trần có thể thấy, tại hư hải chỗ sâu, một cái đáng sợ thân ảnh chậm rãi mọc lên, một cổ so với trước đáng sợ ở trên vô số lần lực lượng khoảnh khắc thời gian rung động lên. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy đạo thân ảnh này dãy dụa trên thân tòa liên nổ vang oanh nhiễu kinh thiên hoa quang, đem hắn vững vàng trói buộc nhưng đêm này một đạo thân ảnh tôn lên càng đáng sợ nguy nga hơn. Hắn đại thủ lộ ra quấn chặt lấy Hắc Ma Tổ Đế trên tòa liên bộc phát cường đại, sao động thần uy cái thế. Hắc Ma Tổ Đế thân ảnh lại bị một chút kéo trở về, không cách nào ẩn vào Hắc Ám đại lục. Hắc Ma Tổ Đế tức khắc hối hận, hắn ở chỗ này dây dưa thời gian quá dài, với lại, biết nguy hiểm sau, có trước tiên rút lui, thức tình cường đại tồn tại này, xuất hiện biến cố lớn. Hắn thiêu đốt bản thân, tại trong vòng xoáy vượt qua, vô tận Hắc Ám chi hài xuất hiện ở sau người, hắn tin tưởng vững chắc trở lại Hắc Ám đại lục trong, cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Thế mà, lúc này hắn lạnh từ đầu đến chân, thân thể không bị khống chế cương nhiên bị tòa liên kéo lùi lại, chẳng những không cách nào trở lại Hắc Ám đại lục, thân hình khổng lồ bị kéo cấp tốc dọc theo đường cũ mà quay về, liên tục tiến vào phương vũ trụ này. Hắc Ma Tổ Đế giống to thứ nhất thất thố như vậy cũng đã không có ung dung bình tĩnh, không nữa cao cao tại thượng, không cách nào nữa nhìn xuống vùng vũ trụ này. Hắn đang đối kháng, không giữ lại chút nào phóng thích bản thân siêu thoát năng lượng, quanh thân kích xạ chí cường ba động, siêu thoát vật chất bao phủ, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Phương vũ trụ này quy tắc trật tự rối loạn, bị hắn sao động ra kịch liệt rung động. Nhưng mà, Hắc Ám tỏa liên tục toát ra từng đạo hoa quang, một cổ vô hình năng lượng trấn áp ở trên người hắn siêu thoát lực, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát, thân hình một chút hiển hiện. Mắt thấy Hắc Ma Tổ Đế sẽ bị triệt để theo Hắc Ám trong vòng xoáy lôi ra, Hắc Ma Tổ Đế đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống gầm thét. Lão Tổ cứu ta! Ầm, đột nhiên, theo vô tận hắc ám đại lục phần cuối, một cái thật lớn móng vuốt lộ ra đến, này thật lớn móng vuốt đen như mực quấn vòng quanh vô tận phù văn, một chảo ra toàn bộ vũ trụ thiên địa đều là run rẩy muốn vỡ. Một cổ so với hắc ma tổ đế càng phải cường lớn hơn rất nhiều lực lượng trong nháy mắt hàng lâm. Oanh, hắc chảo vỗ qua đến, tốc độ thật nhanh, chính là hai giới khoảng cách cũng không cách nào ngăn trở hắn phát huy. Này thật lớn đen kịt móng vuốt xinh xinh bắt lại hắc ma tổ đế trên thân quấn vòng quanh tòa liên, đem hắc ma tổ đế bị bắt hướng vùng vũ trụ này thân thể cứng rắn ngăn trở tại hai giới trong. Lão tổ, hắc ma tổ đế lộ ra kích động giống to, là ai, đang bắt ta hắc ám nhất tộc cường giả. Nhất đạo phảng phất lăng giá tại vô tận trên trời đất thanh âm ù ù vang tới, đạo thanh âm này vừa xuất hiện thiên địa đều băng diệt giống như đại biểu vũ trụ vận chuyển chân lý. Tần Trần bọn họ đều ngẩng đầu nhìn một màn này, lộ ra vẻ kinh hãi. Này một cổ lực lượng, lăng giá tại hắc ma tổ đế cái này tôn siêu thoát cường giả trên, đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là hắc ám nhất tộc lão tổ? Tại hắc ngọc đại lục lưu lại như thế lâu, Tần Trần tự nhiên cũng giải khai rất nhiều, hắc ám nhất tộc là siêu thoát vũ trụ luân hồi thế lực trong siêu thoát cường giả tuyệt không phải một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hắc ám đại lục trong đáng sợ nhất là hắc ám nhất tộc hoàng tộc lão tổ, hắn là năm đó dẫn dắt toàn bộ hắc ám nhất tộc siêu thoát này một cái vũ trụ luân hồi tồn tại. Là chân chính cường giả vô địch, hiện nay, này một cái vô thượng tồn tại cảm giác biết đến bên trong tộc mình cường giả lọt vào nguy cơ trước tiên thi triển ra viện thủ. Đáng sợ hắc ám khí tức sao động truyền lại tới, giống như sóng biển ngập trời, nếu không phải vùng vũ trụ này vẫn còn ở trong luân hồi, hắn không cách nào trực tiếp hàng lâm, sợ là sao động trong toàn bộ vũ trụ đều có thể hủy hoại, hủy diệt. Thế mà hư hải trên, hư ảnh kia đối mặt này hắc ám móng vuốt vồ bắt ánh mắt mờ nhạt chỉ là chấn động mạnh một cái tỏa liên. Băng băng băng, tỏa liên tỏa sáng, đem thật lớn hắc chảo một chút tránh thoát. Cách chương.